Xin kính chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube MC Thanh Bình. Ngày hôm nay Thanh Bình sẽ gửi đến cho quý vị khán thính giả tập số 46 của cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Người cùng quê của tác giả Phan Tứ qua giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 46. Người dân Liên Xô hồi ấy quý trọng Việt Nam hết cỡ. Hai tiếng Việt Nam là chìa khóa mở cửa mọi trái tim. Chỉ có vài lần anh chị em ra phố mà quên đeo huy hiệu xanh đỏ sao vàng bị lầm là người Trung Quốc, gặp ngay thái độ gẻ lạnh ra mặt của tất cả những người Liên Xô qua đường hay mua hàng. Theo kế hoạch đã bàn với bạn, đoàn này sẽ còn tham quan hai nước Cộng hòa Trung Á là Uzbekistan và Azerbaijan nữa. Nhưng cảm hơi nản, đợt tham quan Leningrad này chỉ tạo hấp dẫn phần nào khi đoàn đi tham quan tuần dương hạm Rạng Đông, liều cỏ của Lenin bên hồ Zalip, chỉ gây xúc động trước những mộ tập thể chôn chung nửa triệu người chết bom đạn và chết đói trong 9 năm ngày quân Đức bao vây. Vì văn hóa nghệ thuật thì chỉ có 3-4 người muốn học hỏi. Anh cả này, coi bộ phần lớn các bác các chị muốn ở lại Moscow hơn là đi tham quan xa, tìm thăm người thân quen hay bà con ở đó, đi chơi dạo quanh thủ đô rồi về. Em đã đưa anh tới ăn cơm nhà bà Olga, coi em như con nuôi. Có con là Oleg, học cuối năm thứ hai ở trường đại học ngôn ngữ phương Đông, nói tiếng Việt khá. Anh thử đôi đó, nó cũng muốn đi với người Việt để thực tập. Chưa chắc hội Xô Viết hữu nghị bằng lòng, thêm một người cũng tốn kém tiền khách sạn, tiền thù lao. Anh cứ gọi điện về Moscow hỏi thử. Em thấy rất nhiều đoàn có một cán bộ hướng dẫn thuộc ban đối ngoại, một phiên dịch. Vì họ biết em vừa dịch vừa hướng dẫn được nên giảm bớt một người. Mà cậu Oleg ở ngay Moscow ăn cơm nhà, hàng ngày đến đưa bà con ta đi dạo phố, tối ngủ nhà cũng chẳng tốn mấy. Hãy phía bạn bằng lòng, em gọi điện cho Oleg là nó chịu ngay. Đang nghỉ hè mà, với lại các bác có con cháu là lưu học sinh cũng hay tách đi riêng lắm. Tranh bởi đoàn họp buổi tối hôm ấy thì đa sau cam đoán đúng. 14 người trong đoàn có 8 người muốn trở về Moscow trong 20 ngày còn lại. Trong đó 3 người muốn đi riêng với người thân là lưu học sinh hay cán bộ nhân viên đại sứ quán, đại diện Việt Nam. Đoàn ủy nhiệm cho cam sáng mai gọi điện cho hội Xô Viết, nếu được đồng ý thì cho Oleg biết sớm để ra ga đón. Mọi việc trôi chảy, chỉ khác tí chút là các khách sạn loại sang đã hết chỗ, chỉ còn khách sạn Uran có thể nhận thêm 10 khách nữa. Tiền ăn thì tiếp tục phát như cũ là mỗi ngày 6 rúp, tiền ở do hội thanh toán. Oleg được thù lao mỗi ngày đủ 6 rúp, ở thì tự túc vì nhà gần. Cam đưa 8 vị cao tuổi lên xe lửa điện tốc hành mũi tên xanh lúc 10 giờ đêm, nhưng trời sáng như bình minh trong đêm trăng cực bắc. Phải thu xếp chăn đệm, nước uống khuyên, hướng dẫn cho nằm đúng vé, chỗ vệ sinh. Tàu sắp chuyển bánh mới trở về khách sạn châu Âu, thích thú quốc bộ dưới quang cảnh độc đáo đã kéo theo nhiều ngày hội dân gian đêm trăng cực bắc, mãi đến cuối tháng 6 mới ngớt dần. Cam dẫn tiếp 6 đồng chí còn lại đi Uzbekistan, nơi thành phố Tashkent đã sống lại sau những cơn động đất hủy diệt năm ngoái. Các nước Cộng hòa và các khu vực lớn đến giúp xây dựng lại đã đưa tất cả các kiểu kiến trúc toàn Liên Xô và những ngôi nhà lớn do mình xây dựng bên thành phố ngót 2 triệu dân và già hơn 20 thế kỷ này ra một vùng triển lãm kiến trúc hết sức độc đáo của đất nhiều dân tộc trong liên bang. Rồi đi Bukhara với những chuyện kể về Nasreddin, một nhân vật trọng quyền rất quen thuộc ở Trung Á. Cam chỉ dịch mấy câu chuyện về Nasreddin đủ cho cả đoàn cười tức bụng. Đi tiếp Samarkand với những thành quách tường Hồi giáo, tu viện đồ sộ khảm xanh sứ màu từ chân đến đỉnh. Và nơi kết thúc là khu cảnh hoang vùng hoang mạc phía Ghana, mọc lên chung quanh con kinh đảo 345 cây số ra đời trước đại chiến hai với quốc sản nhiều hơn sức máy. Cam đã đến vùng đất rất cổ kính và giàu văn hóa này trong hai kỳ nghỉ hè liên tiếp. Lần theo những con đường ngày xưa đoàn lạc đà và lừa ngựa trở hành giữa châu Âu và Ấn Độ, Trung Hoa cùng các nước sản xuất đủ thứ gia vị hiếm quý ở Đông Nam Á. Lần này cảm say xưa nói về giao lưu văn hóa Âu Á và ảnh hưởng đối với Việt Nam Đông Dương, một đề tài hiểm hóc chưa ai động đến, nhất là khi Mỹ, các nước trong SETO và NATO đều đánh hoặc bao vây Việt Nam. Cả tranh thử sức em kín đáo bằng nhiều cách, dựa vào một bài nghiên cứu được đọc trên đài Hà Nội. Anh hỏi về giao lưu giữa nền văn hóa Đông Sơn với các nước gần xa. Gặp một đoàn du lịch Ấn Độ nói tiếng Anh, tranh gọi Cam đến dịch nói chuyện suốt buổi tối. Sau đó một ông bạn biết được ít tiếng Pháp đã khen Cam nói giỏi tiếng Anh, tuy chỉ tự học. Đó đàn Cam chăm học, học giỏi không đuổi theo một học vị chiếu cố hữu nghị, mà một số giáo sư quá yêu Việt Nam hay cho nới điểm. Chỗ lủng củng giữa hai anh em chỉ có một, Cám vẫn nằng nặc đòi vào miền Nam, chỉ người mùi thuốc súng vài tháng cũng được. Tranh không muốn thế. Trong hai ngày ở chung với Hoàng Lan và hai đứa cháu, thêm con rổ nữa, Tranh được nghe kể không ít chuyện vui buồn về miền Bắc chống Mỹ. Văn phòng trung ương cho một xe con đưa anh với con rổ lên chỗ sơ tán của bệnh viện, cùng với một gói quà theo tiêu chuẩn của cán bộ miền Nam có gia đình ở miền Bắc. Anh cán bộ cùng đi nói nhỏ với đảng ủy bệnh viện về quy định bảo vệ và bí mật, hẹn sau hai ngày sẽ cho xe lên đón. Bí mật là bí mật. Chỉ sau một ngày, anh chị em miền Nam tập kết thuộc bệnh viện, cả các gia đình gốc Bắc có con em đi nghĩa vụ quân sự và thanh niên xung phong vào bên trong dư tuyến đã kéo nhau đến chật nhà. Sau đó lại kiên kìn các ông bà nông dân đã gửi con em đi chiến trường. Nhiều bà cẩn thận mang theo ảnh con trai hay gái nhờ Tranh nhận mặt xem có gặp cháu ở đâu không. Anh phó bí thư đảng ủy phụ trách khu sơ tán lo cuống lên, nên phải bàn với đảng ủy xã mời hẳn một cuộc họp mặt ở sân phơi lớn của hợp tác xã, có máy điện và phóng thanh của bệnh viện, có dân quân gác máy bay và giữ an ninh. Nhớ anh nói dùm về tình đoàn kết quân dân, cán bộ công nhân với nông dân miền Nam. Tranh bật cười. Trong kia cán và lính chỉ có cái bồng nhỏ trên lưng, lưng bồng chẳng có, không lăn vào dân thì chết đói. Định họp 2 tiếng của meeting kéo dài 5 tiếng, các ông bà đứng lên hỏi tới tấp như trong đại hội xã viên. Tranh không thể nói hết như trong các cuộc họp đảng, không tô vẽ gì, nhưng chỉ nói một phần các mặt trái, các tổn thất phía ta. Biết làm sao được kể hết những cảnh máu đổ thịt tươi trong khi cả nước đang đau đớn chờ tin con em mình đang chiến đấu với một đế quốc mạnh chưa từng thấy từ khi có loài người, một chọi với trăm ngàn, chỉ gây thêm những cơn buốt lòng như xót muối. Hoàng Lan không bàn góp vào chuyện của chồng. Đánh hết ảnh vậy đó, việc nhỏ hàng ngày thì quá dễ, em tự quyết định hết, có gì ăn nấy mặc nấy, việc nặng thì nhắc đầu anh làm đó. Vậy chứ công tác của ảnh thì em chịu đứng ngoài, anh ở lại Liên Xô về nhận việc ở ngoài này, vô miền Nam em không khuyên gì được đâu. Anh phục nhất là anh, hay anh bản tính sao đó tùy lòng, sức em nuôi được hai đứa con. Châu ảnh tung hoành phỉ chí thời buổi chống Mỹ này, lắm chị em nuôi cả cha mẹ chồng với ba bốn đứa con còn cực hơn em nhiều. Con rồ đã kết bạn được với hai đứa trẻ và bà chủ mới, chỉ đến đỉ sơ sơ khi ông chủ để nó ở lại. Nó liếm tanh hai đứa biết rằng từ nay nó phải che chở cho các con bà chủ, chưa khỏe và khôn như nó, nhưng vẫn là dòng giống người thân. Trẻ con trong làng không phải nòi thân, đừng hòng nó cho sờ nó. Cả Tranh đã nghe ít nhiều về nạn dùng người trái nghề ở miền Nam có khác. Hoàn cảnh buộc nhiều giáo viên làm rẫy quanh năm, nhiều kỹ sư cơ khí chuyên dựng lán và đào hầm, nhiều chuyên viên điện tử cõng hàng dọc đường dây giao liên. Những trí thức đâm sẵn ấy tự nguyện kiếm việc mà làm trong những năm thời cơ chưa đến. Năm 1965, những tưởng ngụy đổ sụp đến nơi, họ sắp vào thành phố tiếp quản các cơ quan ngụy, nhưng quân Mỹ ồ ạt tràn vào, họ lại quay về với cái gùi cây rựa. Ở miền Bắc không đến mức cháu càng ngỗng như thế, nhưng chất xám bị xài phí cũng chẳng vừa. Thà rằng tổng động viên như các nước có chiến tranh đang làm gì cũng bỏ đấy đi cầm súng, hoặc chỉ lọc lấy một số cần thiết để ở lại hậu phương phục vụ chiến tranh như ngành quân giới, vận tải, cầu đường. Thế nhưng ta phải để dành và tiếp tục đào tạo tri thức cho mai sau. Cho nên không ít người nghiên cứu khoa học xã hội như Cam về một cơ quan nào đó, lắm khi chỉ quanh năm xếp hàng mua nước mắm, xì dầu cho tập thể. Tốt hơn hết, có lẽ thu xếp cho thằng em tiếp tục nghiên cứu ở Liên Xô, làm luận án tiến sĩ theo đề nghị của bạn là hơn cả. Anh Bảy Quý biết nó là đứa chỉ học chứ không ham tiền, ham ăn chơi, chắc sẽ vui lòng giúp. Tiếng nói của một ủy viên dự khuyết Bộ Chính trị nổi tiếng liêm khiết, hẳn là nặng kilo lắm. Trở ngại cuối cùng lại quy vào chính sau Cam, nó không chịu nổi, ám ảnh kéo dài, cả nước đang đổ máu hàng ngày, nó lại sai tít tắp, sống khá giả, cặm cụi nhồi kiến thức vào đầu mình, không đóng góp được gì cho đồng bào đồng chí. Như thế lại trốn tránh, ích kỷ, gần như đào ngũ, không làm sao gột được cái mặc cảm ở sau Cam. Nè Cam, hồi ở chủ lực 108, hết được giao làm đơn vị dự bị, em cũng thấy nhục à? Hay là cuối chiến dịch, lính chủ lực lui về hậu phương chấn chỉnh và học tập, giao địa bàn cho du kích, em cũng coi như đào ngũ. Sao hơn nữa, khi mới bắt đầu đánh Tây ở Đông Nam Bộ với anh Nam Trò, trên bắt rút lui để giữ quân giữ súng, lui đâu dân chửi đó, em có coi như bỏ dân mà chạy thoát mạng không? Hồi đó khác, quân lệnh như sơn ai dám trái. Bây giờ không phải vậy à? Bây giờ chỉ có một mình em lãnh đủ, thả rằng có ba bốn người như em thì không ai ghen ghét được. Đây cả giáo sư chỉ đề nghị riêng em, đó rồi ai cũng coi như chủ nghĩa cá nhân. Tình mình chỉ có một bí thư thôi, chắc anh không bị ghép vô chủ nghĩa cá nhân à? Cam chưa kịp nghĩ thêm lý lẽ gì, các anh chị ở mấy buồng bên đã sang rủ đi dạo phố và ăn chiều. Sáu người cùng đi Trung Á đã bàn với nhau giảm bớt thì giờ giúp lùng hàng cho Cam. Đừng như mấy ngày đầu mỗi người buộc Cam dẫn và dịch mấy tiếng liền mệt nhoài, mà đoàn lúc ấy những 14 vị. Nhờ đó Cam giới thiệu nền văn hóa nước chủ nhà được nhiều hơn, gây được lòng am hiểu biết ở từng người. Và Cam làm thêm được một việc ngoài chương trình, giúp mỗi đoàn viên lên cân nhanh. Các khách sạn thường dọn theo khẩu vị châu Âu cho tiện, vì khách du lịch đến đây thường là người châu Âu, Mỹ, Nga, với túi tiền lép của một nghiên cứu sinh. Làm thường là ngủ nhờ nhà các bạn cùng trường và kiếm ăn ở các quán nhỏ dọn món ăn địa phương rẻ và hợp với vị Việt Nam. Nay Cam thử đưa đoàn đến ăn ở mấy nơi như thế, các anh chị rất khoái được ăn cơm, nhiều nhất là món cơm thịt kiều phô lốp quả khắp vùng Trung Á. Cơm đang thập cẩm từ Ấn Độ truyền sang, vài quán đã quen dọn cơm trắng theo kiểu Trung Hoa, Nhật Bản. Thức ăn được ưa chuộng là sashlik, thịt kiều nạc nướng lụi với gan và cà chua. Các món khô xào nấu khác đều rất gần kiểu Việt Nam. Cộng vào đây là mồm mép khéo tán của Cam, khiến cho mấy quán đã bày bếp điện và son trên bàn để cho khách Việt Nam biểu diễn ăn thịt bò nhúng giấm với cải bắp và đủ thứ rau thơm. Ông chủ hiệu nọ cao hứng mang ra mấy chai rượu nho ngon nhất cùng chậm cốc và chơi xả láng với các bạn Việt Nam anh hùng. Cuối bữa, Su Cam ra cửa khi nói đến trả tiền: các bạn bày cho tôi một món ngon lạ miệng, tôi thù lao. Cam làm thủ quỹ, có khi cả tuần mỗi đoàn viên chỉ tốn mỗi người 12 rúp mà ăn ngon hơn tại khách sạn, phải trả tiền từ dàn nhạc sống đến đông các cửa. Cam tiết kiệm hộ cho các anh chị từng tí. Đi đường khát nước thì đừng vào tiệm kem, mà ghé lại các quán trà từ Sakana uống nước chè bằng thích, tốn chỉ 10 copec mà rất hợp với dân mình. Đêm khuya ai đói bụng cứ đến bấm chuông buồng Cam, có bánh mì dẹt, súp tuyệt ngon kiểu Trung Á ăn với rồi, đùi heo giấy hay cá hộp. Cam nước chè pha bằng cái phích nhỏ luôn sẵn nước sôi. Cam cười xòa khi lấy thêm xì dầu tương ớt ra. Thói quen của người quen làm việc khuya mà không thích ăn đồ ướp lạnh, vậy thôi, anh chị thích chè hay cà phê? Sau 4 ngày thăm khu dầu lửa trên biển Baku và vùng chuyên trồng chè, tránh ở gần biên giới Thổ Nhĩ Kỳ, trở về Moscow với những khuôn mặt đăm đắng và béo khỏe, Cam nhận được quyết định về nước. Thôi, thế là khỏi bàn cãi dai dẳng. Hai cách nghĩ ngược nhau tình cờ đưa đến cách giải quyết giống nhau: về nước góp sức đánh Mỹ, về nước để nhường cho nhiều người đi chính sách. Theo lịch của sư quán, Cam sẽ lên đường bằng xe lửa liên vận 2 ngày sau khi đoàn của anh Tranh về nước bằng máy bay. Xe lửa qua Mông Cổ, xuyên Trung Quốc về đến Hà Nội trong khoảng 1 tuần, nếu không bị Hồng vệ binh chặn phá dọc đường như vài chuyến trước. Đoàn tham quan rất mê sau Cam giúp dọc đường về, đã cử 3 cán bộ đến sư quán xin cho Cam cùng đi máy bay với đoàn, bị lễ phép từ chối. Giải quyết đương đồng chí Cam như thế, anh chị em khác sẽ ghen tị. Nhưng khi Cam đến để làm các thủ tục về nước, có tới 8 vị đến gạ gửi hàng về nhà. Trong đó có tới 4-5 vị chỉ lạnh lùng gật đầu mỗi khi Cam có việc phải đến sư quán, lại phải giờ chiến thuật, đánh lạc hướng của giới lưu học sinh. Tôi đang ở lang thang các Úc có bạn bè, xin gọi điện lại sau. Đôi bên nhìn nhau và đoán ý nhau khá đúng. Mày miễn cưỡng mang hộ, nhưng sẽ giao đầy đủ. Mày nhận và ăn bớt một phần. Nói dối là hàng bị lạc hay giao lầm, mày lấy sạch và đổ vạ cho máy bay Mỹ. Từ các bác các anh chị, chúng tôi học gạo đến mửa mật, từ phổ thông hay các trường trong nước lên, sang đây sống tằn tiện bằng học bổng, chỉ có kiếm thêm chút kiến thức mang về xây dựng đất nước. Các bác sống thanh liêm thì không dám nói, còn các anh các chị dựa vào ô dù sang đây để lánh né chiến tranh, bỏ cái phần cứu nước, lo cứu mình và cứu nhà, còn muốn chúng tôi biến thành con buôn chuyên để các vị làm giàu nhanh hơn nữa, chúng tôi xin đủ. Cuộc chia tay ở gia đình bà mẹ nuôi Olga là một nỗi đau xé ruột. Anh ở đây cùng chị vợ mới cưới, điểm báo viên ở một trạm cực Bắc đều nói rằng tình cờ về thăm nhà, ra mắt mẹ, nhưng thật ra đã nhận được điện của Oleg báo tin anh Cam về nước. Bà Olga lánh mặt Cam, giấu đôi mắt sưng đỏ. Tonya đã lên 16 tuổi, cái lứa tuổi nữ sinh hay phải lòng thầy giáo dù thầy đã có vợ con, bỏ lớp đi lang thang từ sáng đến tối. Anh Oleg phải gọi điện khắp nơi và tìm về nhà. Anh ở đây cố giờ trò đùa tếu cho cả nhà vui. Các bạn anh đọc chung thư mẹ, sừng sốt khi nghe mẹ kể nhà ta đến bữa cơm nói 3 thứ tiếng Nga, Pháp, Việt, chỉ 4 người mà như Liên Hợp Quốc. Oleg khoe mình nói tiếng Việt gần bằng người Việt, thế mà trong đợt thực tập, anh Cam giao có lúc phải gọi điện hỏi bạn anh Cam mấy lần thế. Tại có mấy ông bà ở miền Nam mới ra phát âm không chuẩn, ngay trong đoàn nói với nhau đôi khi cũng hỏi lại hả hả. Cam bật cười. Đúng thế đấy, ăn ở đây, người miền Nam ra Bắc, người miền Bắc vào Nam, vài tháng đầu phải tập lòng quen với giọng địa phương và các từ rất lạ tai. Nhưng rồi cũng đến lúc Cam phải nói lời từ biệt chính thức. Thưa mẹ, chiều mai con phải lên tàu liên vận. Bà Olga kéo tấm tạp dề, hàng ngày chỉ rời bà khi bà ra phố hay đi ngủ, úp vội lên mặt trong khi Cam ấp úng nói những lời cảm ơn thắm thiết nhất. Chính mẹ phải cảm ơn con. Từ ngày con về ở chung, mẹ vui hẳn lên. Hai em học giỏi và ngoan thêm nhiều. Con không khuyên nhủ nhiều, chỉ làm gương bằng nếp sống mẫu mực và ý chí học tập như một ông giáo kiểu Jean-Jacques Rousseau. Nay mai mẹ sẽ thấy trông vắng lắm. Anderday bay lên cực Bắc, Oleg sang thực tập ở Việt Nam, Tonya lấy chồng và theo chồng. Đừng làm bộ, Tonya, đừng thề suốt đời ở với mẹ, là sợi chỉ ắt theo cây kim thôi. Cứ đứa nào như thằng Cam sẽ đến với mẹ. Anderday vội bớt. Cam nó sẽ quen lại mẹ ơi. Nó về nước lấy thêm tư liệu, biên luận án tiến sĩ, sẽ sang đây bảo vệ. Ngày trao bằng, nhà ta sẽ đứng hoan hô trong hội trường. Chỉ sợ khi nó lên viện sĩ Hàn Lâm, mẹ con mình tới chào, nó lại hạch mũi lên trần nhà hỏi: hình như tôi có gặp bà và các cô cậu ở đâu ấy nhỉ? Nhân đà ăn ở đây cao hứng đùa quấy, Cam tiếp luôn. Bấy nhiêu buồn của mẹ không đủ chứa các cháu nội ngoại đâu. Ăn ở đây với Lưu Ba sinh cháu ở cực Bắc, không thể nuôi con trong nhà vòm xây bằng nước đá. Rồi con của Oleg ở Việt Nam chịu nóng không nổi, thêm bom Mỹ ngày đêm phải về với mẹ. Cắm tránh đôi mắt đồng tránh của Tonya. Tonya nữa, rồi bằng một đứa con của thằng Cam Lulu hiện ra trước cửa, mẹ đón nó về thương nó xa nhà. Tất cả cười đúc trích, túm bà châu bà Olga. Ăn ở đây ôm đầu lắc nư hệt như bà mẹ. Ôi, lũ trẻ này khiến tôi phát điên mất thôi. Andrei Uska, mày mở nhạc bé bé được không? Oleg trốn đâu rồi? Đến phiên giúp tao rửa bát. Tonya, thôi, đợi bắt trong nhà với hết cả bây giờ. Sao mà tôi khốn khổ thế này, hỡi chúa. Bà Olga rất ít đi ra. Hồi sang Việt Nam và trở về, ông chồng làm hàng không thu xếp cho vợ con đi máy bay. Bà rất lo khi nghe Cam đi xe lửa ít nhất một tuần. Nếu bị quấy rối dọc đường thì khó biết bao giờ tới. Ăn trên xe lửa thì nhất định là đắt, dở, không sạch. Ngay cái tủ lạnh cũng chẳng có. Bà để hai ngày đi lùng các thứ đồ hộp loại ngon nhất, cũng các thứ không đóng hộp nhưng lâu hỏng như rồi format mứt dưa chua. Cả nhà ra ca tiễn Cam, khệ nệ khiêng lên chỗ nằm của Cam cả một sọt nặng đầy của ngon. Đã rất lâu bà Olga không thờ cúng gì, chỉ gọi tiên chúa vì quen miệng. Nhưng khi tàu chuyển bánh, bà không cưỡng nổi, làm dấu chữ thập vào không khí không ngớt tay. Cam chỉ trông thấy được mấy dấu đầu, sau đó mắt nhòa không nhận ra gia đình bà mẹ Nga nữa. Sau đợt bom ném hụt xuống cầu Long Biên, Hoàng Lan và Hai Thùy trở về buồng, vẫn căn buồng Đông Đức viện trợ đã bị mảnh đạn cao xạ rơi xuống phá thoát hai lỗ trên mái tôn, chân bìa cứng làm nứt sàn gỗ. Lan phải lấy nhiều mảnh ni lông và thùng gỗ tạm vá cho đỡ dột. Một anh bạn đã đun hắc ín, pha dầu lửa, quét nhiều lớp trên mái tôn vì không đủ tiền thuê thợ hàn chữa mái. Con dầu đã quen hiệu còi báo động, hay tưng đổ trước khi báo động. Nó đến đứng trước cửa hầm lớn xây xi măng, đợi người xuống hết mới xuống cuối cùng, ngồi trên bậc cấp gần đấy. Như hồi nào nó nằm trước cửa hang giữ cho ông chủ ngủ bên trong. Thùy đã đến Hà Nội, nghe tin anh Chanh cũng sắp từ Liên Xô về, có thể có cả 6 Cam nữa. Sau 3 tháng lẻ 10 ngày lang thang dọc Trường Sơn, các cháu từ Gia Lai hay Nam Quảng Nam ra còn phải cộng thêm 10 ngày nửa tháng. Đoàn trẻ em mới được ăn ngủ đàng hoàng ở K5B là trạm đón tiếp miền Nam đóng tại Quảng Bá. Anh bác sĩ vẹo chân đi chớm vẩy, thương các cháu ghê gớm. Đáng lẽ tách riêng về nơi đón tiếp của quân đội, anh cứ nhất định không rời đoàn trước khi bàn giao hồ sơ từng cháu mà anh ghi đủ diễn biến sức khỏe dọc đường. Ôm lên ôm xuống vô số, số test nhiều nhất lị amip hay trực trùng thứ nhì, bệnh vặt khác thì không kể xiết. Trong khi anh đại úy quân đi chạy liên hệ với bệnh viện bà mẹ trẻ em, Thùy và Xíu lo nhận tiêu chuẩn của các cháu. Mỗi cháu được hai quần dài kaki, hai sơ mi dài, một sơ mi ngắn, một đôi dép nhựa sau đổi sang cấp tiền tự sắm vì có khá nhiều cỡ chân, hai bộ đồ lót. Khó khăn nảy ra tới, bộ đội được phát quân phục theo khổ người, sửa qua là dùng được. Đây lại mỗi cháu một cỡ, trai và gái trung đoàn giữ kích thước đến các xưởng may quân trang thì hàng tháng mới được nhận, mà để nguyên các cháu rách rưới như thế đi các bệnh viện chuyên ngành của miền Bắc thì không đành, ông quản lý ôm đầu. Đón đưa tới 20 cháu mà khó hơn trang bị cho một đại đội vào Nam. Hoàng Lan nhảy luôn vào cuộc. Bệnh viện bà mẹ trẻ em nằm trên đường Tràng Thi, gần bệnh viện Việt Đức, trên đường Phủ Doãn. Lan gửi hai con cho cô Tuyến ở chung nhà chỗ sơ tán, xung phong thay một quân y sĩ bị thương nhẹ cần lui về sau giúp chị Thủy thu xếp. Chị đo kích thước từng cháu, cắt đương từng bộ, đưa đi thuê may tại các gia đình Lan quen. Với số phiếu vải cung cấp 4m một năm, ngày may rất ế, tiền công may đo K5B cấp không bị hụt. Chỉ sau 3 ngày, bố cháu đã có áo quần mới tươm tất. Sau 1 ngày nữa, đo chân lại đủ dép cao su, chững chạc. Lan còn thuê xích lô trở về một máy khâu đạp chân để chị Thùy may đồ riêng cho mình bằng các thứ vải được cấp và sau cam gửi về nước. Để tránh bệnh nhân bị ồn, khi báo động các bệnh viện chỉ nhận người ốm nặng nằm nội trú, trạm đón tiếp có xe buýt đưa đón người bị nhẹ đi đài xuống các bệnh viện Hà Nội để khám và làm thuốc từ sáng sớm đến gần trưa. Hẹn giờ họp lại cùng đi cùng về. Các cháu rất mừng khi thấy dì Hai Thùy và dì Xíu đi chung xe tới bệnh viện bà mẹ trẻ em. Sau mới biết là dì Thùy đi khám thai và dì Xíu cũng mắc bệnh gì đó của đơn bà con gái mà dì giấu biến. Lên gọi hầm đã 5 giờ chiều, cuối đợt bao ngày, chưa đến bom đêm. Hoàng Lan đóng bếp mùn cưa, thì bao gạo, nhặt đau muống. Bỗng con rổ đang chạy loang quang, lùng chuột cống dừng phát lại, dặn chân đơn mũi, ngọ nguậy hai tai. Rồi nó chạy ào ra cổng sau bệnh viện, nơi phát ra giọng nói rất quen của ông chủ. Nó trùm dựng hai chân mà không chạm ngực chủ. Bác thường trực bỏ chỗ gác chạy ra đuổi, nó chỉ nằm bẹp xuống nhận lỗi. Bác luống cuống khi thấy ông khách mới đến mặc com lê cà vạt, xách cặp ra đi xe Volga có lái riêng, thêm một cậu trẻ nữa chắc là thư ký, xem dáng bộ là hàng thứ trưởng. Bác chỉ liếc qua chữ B trong vòng tròn chỗ góc giấy giới thiệu nghĩ ngay: ông này khiêm tốn thật. Thư gửi và trình giấy những người nhà bệnh nhân, lại cho lái xe và thư ký đi chơi hẹn giờ đón. Cả tranh đi vào khu tập thể mà anh đã đến tìm hụt Hoàng Lan và các cháu, trình cầm cái ổ khóa lên chỗ sơ tán mới gặp người. Con rồ xoắn xít chạy trước. Ôi chao, Thùy! Người vợ rất yêu thương đứng sững trước mặt anh, nước mắt lớn từ từ. Tranh nhận thấy ngay màu da sẫm đi như tráng một lớp khói đen, đôi má gầy, cái bụng bắt đầu đội cao. Anh cười gượng: cùng đã mắc một lần mà khoảng cách tới gần 2 tháng. Coi bù anh khỏe ra, nặng ký hơn. Vẫn theo thói quen cũ, Tranh hỏi thăm những người chung quanh trước để dành những giờ riêng của vợ chồng cho đêm khuya vắng. Vợ và em đều thi nhau hỏi, nghe ngó một tiếng sau mới sực nhớ bữa tối chưa kịp nấu. Tranh góp một tay cùng làm bếp, bùi ngùi khi bữa cơm chỉ có nửa gạo nửa mì sợi đã hơi mốc. Bát canh đau muống luộc đánh mấy quả dấu, nửa chén maji dầm ớt. Ở căn cứ trong Nam thế là khá, nhưng giữa thủ đô anh tưởng phải khác chứ. Hai chị em phân trần mãi rằng các tiêu chuẩn quả ngon đều làm thức ăn mặn gửi cho các cháu cả, người lớn sao cũng được. Nhưng Tranh chưa quên được những bữa chiêu đãi thường bữa trên nước bạn, đặc biệt là vùng Trung Á. Con rồ từ lúc đã chen vào nằm bên chân Tranh, nó chỉ cần hít người ông chủ là đủ vui. Tranh chợt nhớ đến nó. Sao không để nó ở chỗ sơ tán Lan? Là tại nó. Không, tại nó chút xíu thôi. Lũ chó trong làng thấy nó lạ, xuống bầy ăn hiếp, cắn nó rách tai toạc ra, nó cứ cúp đuôi chạy. Em bác sĩ quen nó, đoán chắc không phải nó nhát sợ mà không quen đánh nhau với đồng loại. Anh Tranh nói là cho săn nòi lai chó miền thượng, chỉ quen đánh thu dữ như gấu, beo, cọp. Một hôm, anh đi với nó gặp chó làng ùa đa, anh xì xịt sau đó mà nó cắn đứt họng 2 chữ, gãy chân 1 chữ nữa. Kiện cáo tùm lum, bệnh xá phải bỏ tiền ra mua cả 3, mấy nhiều ủy ban dỗ chủ nhà lấy giá phải chăng. Bệnh viện thêm tí đảm không quá đắt, trên đấy nhà nào cũng nuôi chó bầy, đất trung du mà, lâu lâu lại đánh 1 bầy, khách trong ta nhiều. Con rồ ăn sạch cái âu cơm sứt men với đuôi cảm ơn. Tranh chỉ vào hai bà chủ nói: bà Hai Thùy, Thùy, Thùy, tao nhắc mày nhớ, tới đi, làm quen đi. Còn bà này là Hoàng Lan, Lan, Lan, nhớ nghe. Lan cười xòa: sức mấy mà anh giới thiệu, nó giàu tình cảm lắm anh ơi. Hai đứa con em được nó che chở mới dám đi tập múa hát ban đêm không sợ đánh rết. Chó làng không nhảy ra đớp được nữa, làng xa hết. Rồi lại đây coi, đó, nó liếm tay chứ không hề liếm chân, kiêu gây chưa. Bộ ba tạm thu xếp cuộc sống trước mắt. Cả Tranh vẫn ở văn phòng trung ương, chỉ cách Quảng Bá độ nửa cây số, tiếp tục làm việc với đoàn khu 5, sau đó chữa bệnh. Thùy và Thanh Bình ở Quảng Bá để chữa lành các thứ bệnh miền Nam mang ra, sau đó sẽ cho con Bình đi học và Thùy đi đẻ, làm gì sẽ tính sau. Gia đình Tranh đã ra Bắc nhưng chưa đến lúc đoàn tụ. Đến Sa Pa trước là xóm chợ gần cuối ấp Linh Lâm, Các nhà giàu ở đấy mất nguồn lợi buôn thượng, đã thuê đò dọc về Hội An, Đà Nẵng cả, nhưng hay để lại một vài con cháu để trông nom nhà, vườn, đến mùa thu hoạch lúa tô. Cửu Áng biết dân đây đã nổi loạn, phải dỗ đám nhà giàu đừng đòi truy tu nợ tô hồi 9 năm Việt Minh hay trong 2 năm Việt Cộng, làm chủ các làng ven sông Linh và sông Thu Bồn năm 1965 và 66. Sang năm nay 1967, tuy sắc lệnh cải cách điền địa xóa bỏ các đợt chiêu ruộng đất của Việt Minh được giữ nguyên, nhưng chưa thấy tăm hơi gì dân ruộng dân rẫy chịu gánh lúa nộp chủ. Ngay cụ tỉnh phó Ung Viết Đình đi trực thăng về xem cơ ngơi cũng lắc đầu, ruộng đất còn đó nhưng bỏ hóa một nửa vì số đông lực điền cổ cày vay bừa làm rẽ, chưa đôi giữ quyền quan phủ nay chia nhau lên núi hay đi quân dịch. Ngôi nhà cụ Thường xây làm hồi môn cho cô con gái Trử Hoang bị trúng bom và rocket nhiều lần đã tan nát. Nhìn sang bên kia sông Linh, khu đất ngót 1.000 mẫu tây cụ nắm đủ giấy tờ để chiếm cũng phải mất thêm nhiều triệu nữa, vì năm triệu không còn, quốc trưởng Bảo Đại bị đá bay và người đá cũng chết toi cả mấy anh em, nay đã thành rừng non với những vạt sim mua bỏ xít chà là chen nhau phủ đất, bóp chết dần những trăm mẫu cà phê, chè, trầu được trồng ngay ngắn và vun gốc dọn cỏ thời đồn điền La Vác xưa còn thịnh. Hôm nay làng Linh Lâm sẽ bị xóa tên trên bản đồ Tây Quảng. Tiếng bom đài tầm của B-52 mé núi cao dội về từng đợt như sấm kéo dài mùa mưa bão. Cả làng Linh Lâm được lệnh rời về hai ấp chiến lược mới khoanh chỗ ở Trung Rơi, nằm hai bên con đường tỉnh số 56 đặt tên là Trung Rơi 1 và 2, chỉ cách sông Linh chừng hơn 1 cây số. Cửu Áng đã lên làm đại diện hội đồng xã, đi họp từng ấp dọc sông Linh, khoe mình khéo kiện cáo lên trên, dần mới khỏi rời xa ruộng vườn mồ mả như nhiều nơi khác. Mà cũng phải qua đi chứ, bà con mình còn nhớ cái lụt kinh hồn năm Thìn, tức là năm 64 đó, nhiều làng chết đáo cào, không còn ai sống sót để tìm xác cha mẹ vợ con. Dân Linh Lâm không chạy vô Chuông Rơi cũng chết trụi lội. Ta rời làng lên chỗ cao ráo, hàng ngày trở về làm ruộng rẫy như thường. Dân thường cứ 3-4 năm rời làng một lần đi tìm đất tốt là khôn thượng đẳng, khôn hơn người mình quá xá. Có điều lão biết và dân biết nhưng không nói ra. Hai ấp chiến lược ấy gác giữ khúc đường nguy hiểm mà hồi trước cách mạng tháng 8 đội du kích Linh Lâm định phục đánh bảo an. Qua 1 cây số đường đèo lại có 3 ấp chiến lược mới, khu chợ là Huệ Bình 1, tả hữu Huệ Bình 2 và 3, dàn thành bình phong che chắn cho khu quận lỵ mới đang xây rất gấp. Cả nhà ông Tư Chua đã soạn gánh xong, đang chờ trái đạn đèn rung cuối bùng lên báo hết giờ dinh nghiêm. Thường là sau lúc tan sương mù, đằng nào cũng phải đi thì đi, lúc khác mới đấu lý được. Hôm nay mù đậm đặc và lâu tan, và Tư sực nhớ rút bó hương trong gánh ra, trông cả bó chia cắm mỗi nơi 3 nén, trước cổng, hai bên cửa, bên bếp, chỗ lò đèn, chuồng trâu, cắm đến đâu bà khấn lầm bầm tới đó. Cụ nhớ không bỏ sót một vị nào, thổ thần, môn hộ thần, ông bà táo, ông chuồng bà chuồng. Bà Tư cố nhớ thêm cần phải khấn các vị nào nữa, khấn không trúng là cúng không nhầm, y nguyên lời ông bà dặn vậy đó. Cúng ông thành hoàng hay tiền hiến là việc của chức sắc nơi đình miếu, không phải việc của bà. Đáng lẽ phải đắp mấy cái mả cụ bác để nhờ các âm hồn cụ hồn giữ cho nhà vườn được yên lành. Tiếng la làng nổi lên lạnh lói phía xóm chợ, cả nhà dòng tai nghe, lạ quá. Mấy nhà giàu ở đó là nơi lui tới ăn ngủ liên miên của bọn bảo an và dân vệ đi tuần gác dọc hai bờ sông Linh. Ai ước hiếp gì mà kêu đứt con đáy vậy? 5-7 phút sau, 2-3 cột khói từ từ bốc lên trời. Tiếp theo là tiếng tre nổ rời rạc như trẻ con đốt nghịch giữa chai pháo tép ngày Tết. Thế ông Tư ngớ máu, kiến ngãi bất vi, chạy đan xem nhiều lần, 50 cười buồn. Cha ơi, đâu phải như hồi làm chủ tịch nữa mà nghe đâu chạy đó, nhà mình là thân cá chậu chim lồng, cha quên sao? Có lẽ câu than thở của cô chỉ huy du kích ốm o và xanh nứt đã làm sôi máu ông thợ rèn già. Ông bước dấn đằng ngõ, né về phía xóm chợ. Ai, đi đâu? Tôi đây, Tư Rèn đây, đi coi họ la làng cái gì. Tên dân vệ quen chúc mũi xuống xuống, cùng lúc tên trung đội trưởng trong bót chạy ra. Bác Tư về nhà đi, chưa dứt giới nghiêm, họ bắn chết tươi giờ. Họ nào dữ quá vậy? Biệt động quân mới về, thằng Chín tiểu đội trưởng ngác bót chợ bị nó cho mấy trái đấm sặc máu mũi, kéo cả bầy chạy về đây. Bọn đầu cọp nó chặn đồn bảo an không cho bắn đạn đèn đi để hiếp con cái, úp gánh cướp của. Ai quần thì đốt nhà, bác coi khói lên nhiều rồi đó. Tên trung đội trưởng này là con Cửu Áng, làm đúng lời cha dặn là cố kiếm tiền chứ không gây đợ máu với dân, hết sức tránh tờ cáo trạng ác ôn và viên đạn tù hình. Đứng đối với nhà ông Tư Chua phải có biệt nhẫn. Ông cả tranh mà nổi sung điên thì cả ngàn quân trên núi kéo về lập tức. Nhưng các thứ lính con cưng của Sài Gòn thì chẳng cần biết ai là ai. Biệt động quân, lính dù, thủy quân lục chiến, lực lượng đặc biệt, đám rằn đi đó tới đâu thì dân khiếp đã đành. Mà cả bảo an, dân vệ, cảnh sát, hội đồng xã, các trưởng thôn đều rúng xương chôn kỹ. Gần đây còn thêm thứ lính bê rê xanh rắn lục gọi là biệt kích Mỹ nữa. Quân này do Mỹ chỉ huy, trả lương cao hơn cả lính dù Sài Gòn, chuyên rút núi đánh du kích chống Việt Cộng. Thượng sĩ Bảy Bồng, con ông Tư Chua, lại đầu quân vào thứ lính biệt kích Mỹ này. Bảy Bồng bị hất khỏi trước cảnh sát trưởng ra Tây Giang sau một đợt đà soát và trách nhiệm của ti công an tỉnh. Hắn bị điểm kém ở tất cả các môn thi. Các vị cấp trên Mỹ và Việt xếp hắn vào loại cảnh sát chào Ngô Đình Diệm, hung dữ và rốt nát, chỉ biết tra khảo, hốt hối lộ đầy túi, ăn gan uống huyết cộng sản. Nay đến thời bình định nông thôn, còn gọi là cách mạng nông thôn, xây dựng nông thôn, phải cho dân thấy chế độ này là dân chủ, tự do, để khoan đồng nhân đạo, để chiêu hội cộng sản và dân chúng tin phục ở nước bạn Huy Kỳ. Cái đến tay Bảy Bồng là một mật vụ thời Diệm, cũng vào đảng cần lao nhân vị như Bồng nhưng kín đứng hơn, nói tiếng Anh tạm tạm, dùng mưu mẹo nhiều hơn dùi cui, mượn tay người khác để khử Việt Cộng, ngặt bỏ những đứa dành ăn. Giết Việt Cộng hàng loạt thì đã có sức mạnh khủng khiếp của Huy Kỳ với những trận mưa bom, những đám mây hơi độc, những cuộc hành quân trực thăng Phượng Hoàng vô mồi. Dân vệ và thôn vệ dẫn đường cho quân mũi lõ mắt xanh là vừa sức. Chi trưởng công an quận thương tình thằng thượng sĩ Trung Thành bàn với quận trưởng cho Bảy Bồng về quận làm đại đội phó đại đội bảo an thứ 3 mới lập, lại bị tên thiếu úy đại đội trưởng không chịu nhận. Bảo an chỉ lo canh gác là chính, nhưng tên này cứ bịa ra lý do là Bồng chưa hề chiến đấu, chỉ biết bốc hốt của dân, lâm trận chắc sẽ bảo quân chạy cong đuôi. Lý lịch cũng đáng ngờ lắm, hầu như cả nhà đều là tình nghi căn cứu loại A. Ông anh làm gì to lắm với cộng sản, thêm một anh đẩy nữa cũng là Việt Cộng thứ dữ, chỉ ít cũng là thiếu tá hay trung tá gì đó. Thượng sĩ Bồng được cho 3 tháng nghỉ có lương để tìm việc, không nơi nào chịu nhận. Quân chính quy rất thiếu lính, gặp thanh niên trốn quân dịch là nhào vô như chụp ếch. Nhưng đưa một thượng sĩ vào thì chặn đường số lính cũ, mất một chức vụ dù nhỏ mà không bán được tiền bỏ túi. Giữa lúc bế tắc ấy, có 2 sĩ quan Mỹ và 1 phiên dịch đến quận Tây Quảng mộ quân. Họ đội bê rê xanh rắn lục, rất khác với các sắc lính của Mỹ và Sài Gòn. Họ nói rõ hơn: chúng tôi là Special Forces, là lực lượng đặc biệt trong tiếng Việt, nhưng không dính dáng tới lực lượng đặc biệt của Sài Gòn, đội bê rê đỏ. Chúng tôi không thuộc quân chánh quy của Mỹ, là đạo quân độc lập dưới quyền của cơ quan lừng danh thế giới CIA, tức là Cục Tình báo Trung ương Hoa Kỳ, hiện ngang một cõi. Chúng tôi trở thành những đội A từ 12 đến 14 sĩ quan và hạ sĩ quan, còn toàn bộ nhiều sĩ quan và binh sĩ cũng dám liều mạng như chúng tôi, làm việc theo hợp đồng, lương cao, chỉ một điều kiện là tuyệt đối phục tùng sự chỉ huy của chúng tôi. Đội ngũ BD xanh lúc này có rất nhiều lính Nùng, lính ED và Gia Rai, nhưng chúng tôi cần thêm những người thông thuộc vùng rừng núi ở phía tây tỉnh Quảng Nam. Nhờ quý ông cho dán các bản bích trương màu này ở tất cả các nơi thị tứ, các đồn binh trong quận. Nếu quý ông ở quận, chúng tôi xin có chút quả ra mắt, sau này còn kết liên nhiều nhiều. Các quan chức ở quận tươi mặt lên khi viên đại úy Mỹ lần xuống dưới tập bích trương một xấp giấy 500.000 in hình trần đương đạo khá dày, không che giấu trong phong bì để khỏi bị một mình quận trưởng ăn chặn bằng cách nhồi thay vào bì toàn giấy 100. Quận trưởng hiểu ý, cười gượng nói với Tả Hữu: kiểu Mỹ vậy đó, tiền trao cho múc, tư pháp xử khéo hơn nhiều, đừng dịch ngang. Bảy Bồng là một trong những người đầu tiên đăng ký tên làm lính bê rê xanh. Nhóm bộ quân cho làm đơn qua loa, thu ngay thẻ căn cước, bọc nhựa và các giấy tờ, đền tên vào không chỉ của quận tạm dùng để đi lại, trong ngay 10.000 đồng trợ cấp bước đầu. Số định thuê là 100, quận tiếp tay ăn hoa hồng mà chỉ được 70. Ngay số sĩ quan và lính Việt trong các đại đội bảo an cũng ngần ngại, vì sắc lính này hay bị ném từng toán lẻ vào vùng Việt Cộng, hễ từ chối là bị khử bằng mọi cách, chết mất xác. Số lính mới được đưa về căn cứ Chu Lai bằng ô tô, tiếp đi máy bay vào Nha Trang, nơi có căn cứ riêng của sắc lính S. 3 tháng để trách nhiệm và huấn luyện, ăn cá, thuốc men cá, chỉ tập tành rất căng, ai cũng đen chuỗi và to mập hẳn ra. Ngại nhất là nhảy dù với ban lô và súng đạn, còn bơi võ trang và sục rừng núi có dễ hơn. Chỉ huy trưởng biệt kích là một đại úy người Đức, trước ở quân Lê Dương Pháp, đã từng ở tù Việt Minh hơn 2 năm mới được trao trả, nói tiếng Việt khá khá. Cuối khóa, Bảy Bồng được giao chức trung đội phó trong đại đội mới lập, đã giữ quyền một đại đội A toàn Mỹ, 12 người. Đại đội lập tức được tung vào cuộc hành quân trên miền Tây Sông Linh và Sông Thu Bồn. các đơn vị quân chính quy Sài Gòn và các sắc lính khác bắt đầu ghen tức khi thấy lính xỉa ăn lương cao gấp rưỡi hay gấp đôi mình, đi đâu có trực thăng đưa đón và tiếp tế xả láng. Chỉ còn tự ăn nổi là Việt Cộng rất chịu khó lùng diệt thứ biệt kích đó lắm, coi chẳng kém gì tụi tham báo của quân đội Mỹ. Tiếng nan làng ít ngòi ở xóm chợ nổi to hẳn lên. Lúc này có đến 5-6 cột khói hiện rõ vì trời không gió và mù đã tan. Từng tốp dân làng un un chạy tưới bóp dân về, bị chúng chĩa súng chặn. Có người còn gánh, có người chạy tay không. Và chị trung niên và cô gái trẻ đã bị xé tan áo quần, chạy bay tóc. Họ bôi nghệ trên mặt hay đầy mình, giả làm đàn bà đẻ, làm người mắc bệnh sốt vàng da, sưng gan, nhưng không qua mắt được bọn cọp trắng đường xanh. Tên trung đội trưởng dân vệ nạt: chưa hết giới nghiêm, mấy người đụng thứ lính nào cũng bị xăm mứt gừng nát bét. Hắn thấp giọng: khờ lắm, kiếm chỗ rừng đẫy gì đó núp bô núp tạm đã. Vợ con tụi tôi chạy không kịp cũng bị với bọn rằn đi đó, muốn chạy về coi chút mà không chịu bó cẳng đây. Ông Tư gọi vợ con vào nhà nói vội: không xong, chúng cái bọn ăn gan uống máu đó thì lớn bùi nhỏ mềm, trẻ chẳng tha già chẳng thương, con Năm với con Út mỗi đứa một gánh, băng qua đẫy theo con đường cắt tranh đốn củ đó, chạy tuốt tới cụm rừng sau miếu nghĩa tượng, ở đó đợi để hai ông bà già với con lúa đi sau. Gấp quá rồi, đừng cãi. Con lúa sợ quá cứ níu áo Năm Bưởi, ông cũng cho nó đi luôn, đeo trên lưng cái bồng nhỏ. Còn lại hai ông bà với hai gánh, ông tháo cái biển gỗ đen để chữ trắng loại A nhét xuống đáy thúng. Trong khi bà Tư sực nhớ cắm thêm gương và cái ô sành trong cái thổ kỳ nhỏ dưới gốc mít. Còn may ông với Út Thanh Yên đã đánh ba chuyến xe trượt trâu kéo, chở hết bộ đồ rèn vào trong ấp, được cứu án chưa cho một căn nhà khung gỗ lợp ở góc khu đất gần giếng, cũng gần dòng khe giặt bên ngoài hàng đào. Khe này chảy qua đằng sau ấp Phù Đình trước khi nhập vào sông Linh. Lão Khoe chỗ ở tốt, cũng tạm gọi là tốt, trong cái chuồng chật ních đào kém gai này, sau xe dựng và đào đủ hai sông ba núi. Chú bạn già, tôi nói thiệt tình, tôi mua đời mà sống đó anh. Hồi nào cả tranh với Năm trò về thăm, anh cứ nói dùm cho tôi mấy tiếng, đừng để cho tôi chịu phơi xác như ba mít là tôi mừng rồi. Dặn luôn anh ngang, đào dậu bấy nhiêu các ống coi bằng trò con nít, vô ra như chơi, anh cứ tiếp sao cho kín. Nhắm chừng giải phóng đi xa rồi thì đánh vài tiếng bó cho có lệ, hễ lộ dấu chân dấu dép chẳng ai bắt bẻ được anh. Tôi có nói đôi câu giả ham dọa anh đừng chấp. Ông Tư giữ ý chỉ gật. Rốt lại ông chuyển được hết số gạo bắp và khoai sắn khô vào căn nhà tôn khóa cứng và chốt hai cửa sổ. Cậu Áng cầm loa pin đi nói ở hai ấp mới rằng hội đồng xã cho phép dân tháo dỡ nhà cũ vào dựng lại trong ấp, vì chính quyền quốc gia chưa đủ nhà gỗ chế sẵn để phát cho dân. Nhiều người đã về làng vứt vát được cột kèo đòn tay, nhà mới lập còn lấy được tranh nữa. Tại sao hôm nay lại xảy ra những vụ hiếp gái cướp của đốt gà? Quân hồi vô lệnh là lúc khác, chứ dân đang lũ lượt kéo vào ấp Tân Xanh kia mà. Cựu Áng rì tai là quân Mỹ sắp đánh lên núi, từ đây lên tận xứ Lẻo dữ dội chưa từng thấy, phải xua dân né ra cho đỡ hết. Chưa thấy Mỹ lên chỉ thấy ác ôn hại dân vô ấp, chịu cảnh cá trậu chim lồng, các sóc đính đàn tin sung tứ thì chạy đằng nào. Tàn điếu thuốc này, ông Tư lại móc cái trương đép là hộp đựng thuốc hút đan bằng mây rất đẹp, xé một lá ra quấn điếu xì gà sâu kèn. Nó là vật kỷ niệm của anh Tư Rin, bà con thường bật lên núi cao đã sống cách nào dưới những thảm bom của tàu Sừng Châu cùng các thứ chất độc xuống như mưa nay sương mù. Anh em giải phóng còn cực khổ hơn cả người thượng nữa, đói cơm lạt muối lại thêm các thứ bệnh nó hành, vẫn cứ lăn lộn đánh giặc. Cách đây 5 ngày, Năm trò cùng đi với một tổ võ trang công tác, mở cửa sau vào nhà lúc 1 giờ sáng. Cả nhà dồn hết vào gian trong khóc sụt xịt, trong khi ông Tư nắn bóp chẳng để coi thử có sức mạnh gì không. Năm trò vẫn buông bước như cái tủ gỗ mun, chỉ thêm nhiều sợi bạc trong tóc. Anh nói cứ ngang tàng như hồi nắm du kích Việt Minh. Út Thành Yên đang gác ngoài cổng, tay cầm gậy ám hiệu là tiếng la trôn bắt gà, dưới ngọn đèn dầu buộc miệng mo che lửa. Năm Bưởi đọc thấp giọng lá thư cả tranh khá dài, kèm nửa trang thăm hỏi của hai Thủy. Hễ liệu bề không cứng nổi thì cả nhà cứ tạm vào ấp Tân Xanh, về sau sẽ tìm cách phá ra. Cháu còn nhớ hồi đình chiến, đảng mình dặn đấu tranh có lý, có lợi, có chừng mực, nay cứ vậy mà làm, cách mạng không phải là liều mạng. Mãi tối gần 3 giờ, Năm trò cùng anh em mới rút qua bên kia sông Linh, với mỗi người một bồng nặng muối, gạo, khoai, sắn khô, thêm một bình nhựa to mắm nục nữa. Đợi chồng đi khỏi hơi lâu, Năm Bưởi mới úp mặt trên gối khóc tung cả nửa người. Con lúa bắt chước khóc theo, tuy chưa kịp mếu, người cha đã vắng mặt trước khi nó ra đời. Hai chiếc trực thăng phản lực đã sắt ngọn tre bay qua, quần lại, đảo nhiều vòng số 8 trên xóm chợ đang cháy, hình như bị đạn dưới đất quạt lên, chúng bay chéo rướn cao. Tiếp tới, các loại súng to nhỏ nổ túi bụi chỗ đình làng Linh Lâm đã được xây đắp thành đồn lính bảo an với nhiều lớp rào kẽm gai và hầm hào lô cốt gỗ đất. Súng ngớt ngừng 5 phút, một trái đạn đen vọt lên trời vì tiếng kép pùng pinh. Vợ chồng ông Tư xốc gánh, đi theo con đường mòn xuyên rừng đến miếu nghĩa tượng, luồn ra đường 56 vào ấp Trung Dây 1. Họ nhiều người mới biết, tên thiếu tá tiểu đoàn trưởng đêm qua nhậu say bét, nhớ mang máng rằng cả làng Linh Lâm vào ấp cả rồi, của để lại là của bỏ, cho lính sáng mai đi vét. Đội bảo an chặn lại, bị chúng trói ké và tước vũ khí hết. Đại tá tham mưu trưởng cuộc hành quân gâu trắng đi trực thăng lên, dùng máy PRC-25 hạ lệnh rút về khu cắm trại, bị lính bắn bừa. Thiếu tướng tư lệnh quân đoàn 1 phải lệnh cho hai tiểu đoàn biệt động quân còn lại bao vây bọn làm loạn. Ông Tư nói nhỏ với các con: tiếc quá, để cho cắn cho thiệt nhờ xương, dân mình mới sưng bụng. Mới 10 giờ sáng đã dứt hết, nghe nói bọn tưởng chơi đêm, ngủ đến trưa tròn bóng mới dậy kia mà. Chương 19. Bốn chiếc trực thăng 3H34 loại chở quân, 1HU-1B phản lực yểm trợ, lấy đường 56 làm cữ, bay lên Tây Quảng. Các phóng viên chen chỗ nhau nhìn qua cửa sổ xem quân Mỹ kéo lên núi trong cuộc hành quân Manhattan. Bụi đường bốc thành một dải đỏ bầm không dứt quãng, như đặng cây lạ mắt mọc hai bên bờ con suối quanh co, che mắt người bay trên cao. Chỉ khi bay qua những đặng đường xâm xâm nước hay nền đá thiên nhiên, các phóng viên mới thấy được những chiếc xe tăng nặng loại ôn tốc và Tiger lắp đại bác cỡ lớn vượt sông bằng pháo Snowken, nhưng lội ruộng lầy rất kém nên ít dùng ở đồng bằng. Pháo kéo bằng xe xích và pháo tự hành đi thành chuỗi hàng cây số. Mỗi lần nhìn thấy xe pháo trên gần là một đợt lên lớp của đại úy Theodore Stanley Brad, sĩ quan thông tin công chúng của thủy quân lục chiến đóng trong 5 tỉnh vùng chiến thuật 1. Quảng Nam đã trở thành 2 tỉnh mấy năm trước. Tay này vốn là sĩ quan tham mưu, vừa học thêm 6 tháng ngành tâm lý chiến, đất bốc đồng, muốn trụ tài chinh phục trái tim và khối óc của bất cứ ai không phải là Mỹ. Thật ra, hắn không xấu bụng hay tàn ác gì, cũng khá bảnh trai và vui tính. Hắn chỉ tin thắn cưa rằng chế độ Hoa Kỳ là tốt nhất, quỹ đạo cộng sản là xấu nhất, đồng đô la là quý nhất. Hắn dính vào cuộc chiến tranh này là có lợi nhất cả phận hồn lẫn phần xác. Đồng đội hủy diệt người Việt và nước Việt Nam, hắn chỉ nghĩ đến ngày phán xét cuối cùng, từng người một sẽ chịu trách nhiệm phần mình trước mặt Chúa. Ta chỉ là một hạt cát trên lãnh địa các ngài Caesar cầm quyền thế gian này. Ngài Chúa Giêsu còn phải nộp thuế một đồng vàng cho Caesar kia mà. Dòng quảng cáo thao thao của Teddy bắt đầu gây khó chịu. Hắn thích được gọi thân như thế, dù đó là biệt hiệu của con gấu trẻ con chơi. Loại H-34 chở quân này chỉ có một máy nói truyền từ hai người lái đến chỉ huy trong khoang. Teddy dùng loa điện để át tiếng máy bay ồn, nhưng các vách kim loại dội lên tiếng loa chăn chát và méo mó, rất khó nghe. Từng lúc cái tung máy bay phản lực lướt qua bên trên buồng lại tiếng nổ chọc tường không khí và luồng khí xả hung hãn khiến tốp trực thăng lảo đảo như gặp lốc mạnh. Hai chiếc H-34 bay trước chở cơ quan tham mưu tiền phương của thiếu tướng Huỳnh Lâm, chuẩn tướng 7 đã bị hất cẳng năm ngoái vì thiếu hăng hái trong vụ đàn áp Phật giáo. Tháng 5 năm 1966, nay vất vưởng ở trường sĩ quan Thủ Đức, nên nhờ Nguyễn Văn Thiệu đang cần chân để quật nhào thủ tướng Nguyễn Cao Kỳ nên mới bị bỏ kho chứ chưa lột lon. Mỗi lần nhậu say, lão lại lau bao chửi thằng Nguyễn Cao Bồi, thằng con hoang của Hitler. Chẳng phải vì thù hằn đưa quân ra giết Phật giáo và trị sư đoàn một cứng đầu, mà chỉ vì tức mất của lão cai ngôi lãnh chúa miền Trung béo bở. Nhất là từ khi Mỹ vào, càng nhiều Mỹ càng lắm thứ bơ xén, càng xa đám cầm quyền Sài Gòn càng đỡ bị ghét ăn ghét ở. Tướng Huỳnh Lâm tinh khôn hơn, giỏi lấy lòng Mỹ và sĩ quan cấp trên lẫn cấp dưới. Lão do vẻ sừng sốt khi biết thiếu tá Ung Viết Khánh bị cầm chân mãi ở mức sĩ quan nhậm chức, còn bị bắt bớ khảo của. Lão to tiếng với đại tá tham mưu trưởng trước mặt Khánh: viết lệnh ngay đi, để thiếu tá lên thực thụ. Thằng bảy tệ quá, tệ kinh khủng. Toa đừng phiền ngang, chịu khó giúp mọi ít lâu là thêm một bông mai bạc nữa. Toa đừng làm tâm lý chiến, thứ đó mà hốt mới chồng cũng có. Lấy tuổi sĩ quan động viên có bằng đại học mà nhát như thỏ đế, kiếm chỗ ngồi cạo giấy ở hậu cứ. Tụi nó mừng tới sống tết chết dỗ lận. Trình thiếu tướng, vậy tôi chuyển đi đâu? Yên chí lớn, mà không đẩy toa đi tuyến lửa đâu. Toa ở bên Moa làm sĩ quan liên lạc Việt Mỹ, khi cần thì giúp Moa đón tiếp cái lũ quan chức hay phóng viên ưa thóc mách. Moa học kém, nghe tiếng toa từ hồi hai đứa hai phe kia. Moa ở Việt binh đoàn của Bảo Đại, toa ở Việt Minh. Tụi Tây được thả về phục toa lắm lắm, khi sắp ra vùng một này, mau hỏi thăm, biết tuổi Mỹ cũng rất nể toa, nó kêu là gì hè? À, gentleman, tránh hiệu, tiếng ta dịch là gì nhỉ? Trình thiếu tướng, đại khái là chính nhân quân tử, họ nhậu vui thì nói vậy thôi. Từ đó các sĩ quan trong quân đoàn 1 và vùng 1 chiến thuật thấy Khánh luôn luôn đi cặp kèm với thiếu tướng Lâm. Thư ký không, cận vệ không, quân sư quạt mo không, là cái ông gì vậy? Rốt cuộc là anh liên lạc Việt Mỹ và phiên dịch, chẳng có gì đáng gờm, nhưng cũng đến lấy lòng hắn ta đôi chút, để khi nửa đêm gà gáy xin vài chục phi xuất hay vài trăm quả pháo đại của Mỹ trôi chảy hơn. Các bạn vừa nghe xong tập số 46 của cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Người cùng quê của tác giả Phan Tứ qua giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.